Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Trương phủ ở phủ nha môn mặt sau cái kia phố, đại môn đóng chặt, chỉ mở ra cửa hông, Lục Thì Thu đến cửa gõ cửa, thủ vệ tiểu tư mở cửa, ngươi tìm ai? Lục Thì Thu không có tiếng thiếp, chỉ báo chính mình quê quán cùng tính danh. Thủ vệ tiểu tư đưa bọn họ ba người từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Thử nói, các ngươi là tìm Tam thiếu gia đi. Lục Thì Thu gật đầu. Đối, thủ vệ tiểu tư gật đầu. Ta đi vào thông báo một chút. Các ngươi ở bên ngoài chờ một chút đi. Nhà giàu người ta quy củ xâm nghiêm. Thủ vệ tiểu tư không dám tùy tiện đem người thả tiến vào. Tuy nói ngữ khí của hắn không tính là tốt, nhưng là xưng không hơn khinh thường. Phải biết tể tướng trước cửa quan tam phẩm, thủ vệ tiểu tư tại đối mặt ở nông thôn nghèo thân thích, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Lỗ mũi chiều trời tính tốt, nhiều hơn là lời nói nhục nhã. Từ hạ nhân thái độ, Lục Thì Thu suy đoán tiểu muội tại Trương gia trôi qua cũng không tính là kém. Ít nhất so với hắn đến trước tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Lục Thì Thu không đợi bao lâu, Trương Hữu Tân liền mang theo thủ vệ tiểu tư vội vã đuổi tới. Hai người hàn huyên một trận, Trương Hữu Tân mang Lục Thì Thu đi vào. Trương Hữu Tân đây là lần đầu tiên nhìn thấy Niếp Niếp. Ở nông thôn đứa nhỏ ít có nuôi được như vậy hào. Trắng trẻo nõn nà, ánh mắt có thần, tuyệt không sợ người lạ, vừa mới tiến mặt liền hướng hắn ngọt ngào kêu một tiếng. Tiểu Dương, ai nha, Trương Hữu Tân từ phụ tâm đều bị nàng gợi lên, lúc này đem nàng ôm dậy, đây là tam ca bảo bối khuê nữ đi. Thật là đáng yêu, Niếp Niếp đổi một thân đồ mới, tắm được sạch sẽ, lại là ngọc tuyết đáng yêu phấn đoàn tử. Niếp Niếp che chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt cong cong, cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt, tiểu dưỡng cũng dễ nhìn. Trương Hữu Tân cười ha ha, mang theo bọn họ vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng. Trương phủ hai bên trái phải đều là lâu dài sao thủ hành lang. Giường cột chạm trổ, chạm rỗng hoa văn, không không tinh tỉ mỉ thanh lịch. Hành lang mang theo lan can, thuận tiện người đi lại hoặc là dừng lại trên đường dừng nghỉ. Xem xét nội viện phong cảnh, tảng đá đắp lên mà thành hòn giả sơn tạo hình rất khác biệt. Có giống ngồi nằm lão hổ, có giống đáng yêu nghịch ngợm hầu tử. Hòn giả sơn chung quanh đằng la thúy trúc, điểm xuyết trong đó, còn có xanh ngắt ướt át cây tùng đứng sừng sững hai bên. Càng đi về phía trước chính là đủ loại hoa cỏ cây cối. Có chiều cao thấp, có khỏe mạnh có gầy. Tầng tầng lớp lớp, có thể suy ra xuân về hoa nở thì cái này hoa viên phải có cỡ nào mỹ lệ. Lục Thì Thu có hưng trí đánh giá cái này viên trung cảnh đẹp. Đột nhiên đâm đầu đi tới hai cái quần áo hoa lệ nam nhân. Hai người kia hướng Trương Hữu Tân chắp tay hành lễ. Trương Hữu Tân vừa muốn trả lời, liền thấy Tam Nha chỉ vào một người trong đó, kinh ngạc lên tiếng, cha, chính là người này đạp ta một chân. Lục Thì Thu ánh mắt rơi xuống Tam Nha chỉ trên thân nam nhân. Chỉ thấy nam nhân mặc một thân hoa lệ đến khoa trương lụa y phục. Mặt trên in đồng tiền ấn, không có lúc nào là không không trương hiển nhà giàu mới nổi hơi thở. Bên cạnh hắn người nam nhân kia mặc lam sắc tơ lụa quần áo. Tuy không có hắn như vậy khoa trương, lại cũng đồng dạng dễ khiến người khác chú ý. Trương Hữu Tân cúi đầu nhìn xem Tam Nha. Hắn đạp ngươi, Tam Nha gật đầu. Đối, Trương Hữu Tân ánh mắt dừng ở nam nhân trên mặt. Như vậy điểm đứa nhỏ đều đạp, còn có hay không nhân tính? Đối phương hơi hơi có chút kinh ngạc, đem Tam Nha tỉ mỉ đánh giá một lần, trên mặt tươi cười, tiểu cô nương, nhỏ như vậy liền nói dối không tốt đi. Lục Thì Thu cả giận nói, nữ nhi của ta sẽ không nói dối, ngược lại là ngươi, người cao ngựa lớn, lại bắt nạt tiểu cô nương. Người xấu hổ không xấu hổ. Đối phương bị chửi, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ta không có. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tam Nha. Nếu ngươi nói ta đạp ngươi, vậy ngươi nói ta khi nào chỗ nào đạp ngươi? Tam Nha miệng lưỡi lanh lợi, đem chuyện phát sinh ngày hôm qua 1 năm 1 mười toàn nói. Kia nam nhân như thế nào cũng không nghĩ đến, ngày hôm qua gặp phải tiểu khất cái chính là tiểu cô nương này. Cái này, Trương Hữu Tân trên mặt khó có thể che giấu kinh ngạc. Điều này sao còn thành tên khất cái? Bất quá bây giờ không phải hỏi cái này thời điểm. Trương Hữu Tân sụp đổ mặt, trầm giọng nói, nếu các ngươi hiện tại liền cho đứa nhỏ nhận lỗi xin lỗi, lấy được sự tha thứ của nàng, ta tạm tha qua ngươi. Bằng không, nam nhân nghe nói như thế, trên mặt lóe qua một tia do dự. Phải biết Trương Hữu Tân chỉ là cái thứ suất, hắn lần này thượng Trương gia, muốn mời Trương lão gia làm cho bọn họ lương xe có lọng che chọc. Hảo vận đi về phía Nam Phương, Trương lão gia đương nhiệm từ thất phẩm châu phán, tay lương, muối, đều bộ chờ công việc. Trương lão gia vừa rồi thu được hắn lễ vật rất hài lòng. Tại chỗ mịt mờ tỏ vẻ lương thực như không có vấn đề liền sẽ cho đi. Trên thực tế, nếu là thật không có vấn đề, lại nào cần đến cửa chuẩn bị đâu. Diêm Kiệm huyện ven biển, có đại quy mô diêm điền, rất nhiều không hợp pháp thương nhân đều sẽ lợi dụng vận lương chi liền. Buôn bán muối lậu, hiểu rõ phủ đại nhân háo sắc lại tham tiền, chỉ cần lễ vật đủ nặng, liền không có làm không được chuyện. Trương lão gia nghĩ tại dưới tay hắn làm việc, có đôi khi không thể không hồ đồ một điểm, thu nhận một ít chỗ tốt. Nam nhân không đem Trương Hữu Tân lời nói để vào mắt, chỉ cười cười, Tam thiếu gia, một cái tiểu cô nương nói lời nói như thế nào có thể quả thật đâu. Hắn hướng Lục thì thu ra vẻ hào phóng cười một tiếng. Mà thôi, hôm nay tính ta xui xẻo, gặp phải một đôi lấy nữ nhi không làm người nhìn vô lại. Hắn từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc ném tới Lục thì thu trên người, những bạc này đầy đủ con gái ngươi hoa, về sau đừng làm loại chuyện này, bằng không ném là Tam thiếu gia mặt mũi. Lục thì thu không có tiếp bạc, bạc rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Lục thì thu ánh mắt chết chừng nam nhân, hai tay niết được Lạc Chi rung động, đây là đối với hắn và Tam Nha nhục nhã, hắn muốn là nhận cái này bạc. Hắn về sau muốn như thế nào đối mặt đứa nhỏ? Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, vừa muốn vung quyền đả đi qua, Trương Hữu Tân vội vàng đem người ngăn lại, đối với cái kia nam nhân nói, tốt, nếu ngươi không chịu xin lỗi, vậy thì không lời nào để nói. Nói xong, hắn lôi kéo Lục thì thu cùng đứa nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Áo xanh nam nhân khuyên bên cạnh người nọ, nếu không ngươi liền nói lời xin lỗi đi, kia dù sao cũng là con trai của Trương lão gia, thứ tử cũng là nhi tử, sợ cái gì? Nghe nói kia Trương Châu phán đối với này cái Tam nhi tử không thích. Hắn khom lưng đem bạc nhặt lên, nhường ta cho tên khất cái xin lỗi, truyền đi ta Ngũ Mây cao thanh danh còn muốn hay không? Lại nói, chi phủ đại nhân đều lên tiếng, Trương Châu phán dám cùng chi phủ đại nhân đối nghịch sao? Nói xong, vung tay áo đi, áo xanh nam nhân nghĩ một chút cũng không có cưỡng bức đối phương xin lỗi. Một đầu khác, Trương Hữu Tân đem người đưa đến chính mình trong viện, Lục thì noãn nhìn đến Tam ca mừng đến mặt mày hớn hở. Từ lúc chuyển đến phủ thành, nàng lại cũng chưa từng thấy qua nhà mẹ đẻ người. Bây giờ nhìn đến Tam ca, đừng động ở nhà tình cảm thế nào, lúc này chỉ có thân thiết. Tam ca, ngươi là riêng đến xem ta sao? Không đợi Lục thì thu trả lời, nàng cúi đầu nhìn về phía hai cái cháu gái, tốt một trận hiếm lạ, tính tuổi, rất nhanh liền có thể đối hào nhập tòa. Lục thì thu đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực, cùng Tam ca của ta khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Niếp Niếp tự nhiên không nhận biết Lục Thì Noãn, bất quá nàng nhìn mình ánh mắt mang theo ấm áp, cười rộ lên cũng đặc biệt chân tâm. Nàng nhu thuận tựa vào trong lòng nàng, ngoan ngoãn xào xào kêu một tiếng tiểu cô, cái này tiếng tiểu cô nhưng làm Lục Thì Noãn cho ngọt hóa. Lục Thì Noãn xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn về phía Lục Thì Thu, vẫn là nữ oa đáng yêu, so Tam Ca Thảo hỉ hơn. Lục Thì Thu đắc ý nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai khuê nữ. Đúng lúc này, Trương Hữu Tân hướng Lục Thì Thu chắp tay, Tam Ca, ta đi phụ thân thư phòng một chuyến, rất nhanh trở về. Lục Thì Thu đoán được hắn là muốn cho Tam Nha ra mặt. Hắn hỏa khí đã đè xuống, không tốt cho hắn gây chuyện, bằng không việc này ngươi liền chớ để ý. Bá phụ đối với ngươi vẫn, đừng làm cho phụ tử các ngươi quan hệ khẩn trương hơn. Muốn báo thù cũng không nhất định thế nào, cũng phải mượn người khác tay. Dù sao hắn có tiền, đến thời điểm mướn vài người bộ người nọ bao tài, hung hăng đánh một trận, cũng giống vậy có thể xuất khí. Trương Hữu Tân vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi. Lục Thì Noãn nghe được mơ mơ hồ hồ, hai người đang nói gì đấy? Đúng lúc này, tại cách vách ngủ Lục Lục tỉnh, Lục Thì Noãn đứng dậy đi ôm đứa nhỏ. Lục Thì Thu tiếp nhận trong lòng nàng bé con, đổi chủ đề, 4 tháng rồi đi, lớn nhưng thật sự hăng hái. Lục Thì Noãn quả nhiên bị nói sang chuyện khác, không đến 4 tháng, Tam Ca, ngươi như thế nào đột nhiên đến huyện thành đâu? Lục Thì Thu thở dài, chờ muội phu đến, ta cùng nhau nói. Lục Thì Noãn liền không lại truy vấn, cho hai cái hài tử lấy buổi sáng đại trù phòng đưa tới điểm tâm. Những thứ này đồ ăn tại Diêm Kiệm huyện bán được không tiện nghi. Niếp Niếp cùng Tam Nha có chút co quắp, không biết có nên hay không ăn quý trọng như vậy đồ vật. Lục Thì Thu cười nói, đây là các ngươi tiểu cô cho, nhanh ăn đi. Niếp Niếp cùng Tam Nha lúc này mới mỗi người lấy một khối đậu đỏ bánh ngọt ăn lên. Lục Thì Thu lại hỏi hạ Lục Thì Noãn sinh hoạt trôi qua thế nào. Lục Thì Noãn cười cười, trôi qua còn có thể, tướng công đã chính thức bái đến Hứa Tiên Sinh môn hả? Lục Thì Thu giật mình, trước đó không phải nói vào phủ thành cùng đại nho học tập sao? Chẳng lẽ trước không có chính thức bái sư? 1111 ghé vào lỗ tai hắn trả lời. Vậy khẳng định, đầu năm nay đại nho sẽ không tùy tiện thu đồ đệ. Lục Thì Thu lại nói với Lục Thì Noãn quan Vu gia trong tình huống. Lục Thì Noãn nghe được phụ mẫu đều tốt, rất là cao hứng, cuối cùng có chút suy sụp. Đáng tiếc ta vẫn ở tại phủ thành, cũng không biện pháp trở về. Lục Thì Thu giật mình, đúng lúc này Trương Hữu Tân trở về, đáy mắt lộ ra một tia ý mừng, rảo bước tiến lên phòng liền nói, Tam Ca, nương nói sẽ giúp ngươi xuất khí. Lục Thì Thu sửng sốt một chút, nương, không phải nói đi tìm cha sao? Hắn thu hồi kinh ngạc biểu tình, chà chà tay, có thể hay không nhường ngươi khó xử? Sẽ không, Cố Hữu Tân khoát tay, này nhân phẩm được hay không? Chúng ta cùng hắn sớm điểm phủi sạch quan hệ mới là chuyện tốt. Lục Thì Thu hướng hắn chắp tay, đa tạ. Tiền Di nương đi tới, trừng mắt nhìn Cố Hữu Tân một chút, nương nương nương, ngươi gọi được còn rất thân thiết, chỉ sợ ngươi sớm quên ai mới là ngươi mẹ ruột đi. Trương Hữu Tân đầy mặt xấu hổ, Lục Thì Thu không tốt can thiệp mẹ con chuyện giữa, chàng kẻ điếc, thản nhiên nâng bát trà uống trà. Lục Thì Noãn cúi đầu dỗ dành đứa nhỏ, chỉ có Niếp Niếp cùng Tam Nha tò mò đánh giá Tiền Di nương. Tiền Di nương phát tiết sau đó, hướng Lục Thì Thu khách khí nói, Lục Tam Lang thật vất vả đến một chuyến, nhất định phải ở lâu vài ngày, cũng cho chúng ta tận tận địa chủ chi tình. Lục Thì Thu đứng lên hướng nàng nói lời cảm tạ. Tiền Di nương miệng khách sáo vài câu, quay đầu phân phó Lục Thì Noãn, đây là mẹ ngươi gia thân ca, không phải người ngoài, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi. Lục Thì Noãn ứng tiếng là, Tiền Di Nương vừa lòng phải gật gật đầu, vung tấm khăn đi. Lục Thì Thu Tổng cảm thấy hắn cùng chạy nạn khi đã gặp Tiền Di Nương tưởng như hai người. Điều này sau vài năm không thấy, cả người, Lục Thì Thu không biết nên dùng cái gì từ để hình dung. Hắn giống như nhìn đến trẻ mấy tuổi liễu môi bà đi một bước run rẩy tam hạc. Trương Hữu Tân nhẹ giọng ho khan khụ, đánh vỡ trong phòng quỷ dị không khí. Tam ca, các ngươi tới phủ thành có cái gì muốn sự tình sao? Hắn không cho rằng Lục Thì Thu đến phủ thành là vì nhìn hắn nương tử. Gần trên trăm dặm đường, thật sự là không đáng. Lục Thì Thu hoàn hồn, đem Niếp Niếp cùng Tam Nha mất sự tình nói một lần. Trương Hữu Tân cùng Lục Thì Noãn được hoảng sợ không thôi, cùng nhau nhìn về phía hai cái hài tử. Lục Thì Noãn một trận sợ hãi, thân thể không tự giác run run. Ai nha, may mắn tìm được, cái này nếu là không tìm được, ta cũng không dám nghĩ. Những người đó lái buôn thật đáng chết. Trương Hữu Tân cũng theo thổn thức, hắn ánh mắt rơi xuống Niếp Niếp trên mặt. Đứa nhỏ này tuổi không lớn, được từ ngũ quan đến xem, tương lai nhất định là cái mỹ nhân bại hoại. Nuôi được lại tốt, những người đó lái buôn vốn là táng tận thiên lương, nói không chừng sẽ đem nàng bán đến loại kia bẩn địa, đứa nhỏ một đời sẽ phá hủy. Trương Hữu Tân gật đầu phụ họa nương tử lời nói. May mắn tìm được, hắn dừng một chút lại nói, nghe ý của ngươi là những người đó lái buôn cùng nha dịch có cấu kết. Lục Thì Thu chìm mặt, là, bằng không nhiều như vậy nha dịch cùng nhau tìm đều tìm không đến đâu. Hơn nữa ta chân trước vừa nói cho bọn hắn biết địa chỉ, buôn người liền chạy, cũng quá trùng hợp a. Trương Hữu Tân gật đầu tỏ vẻ tán thành, ngươi cảm thấy huyện lệnh có hay không có tham dự? Lục Thì Thu suy nghĩ một lát, thành thật lắc đầu, hắn có hay không có tham dự, ta không biết, nhưng hắn cái này huyện lệnh không làm cũng là thật sự. Huyện chúng ta tròn một năm tăng thuế hơn 10 lần, so cố huyện lệnh tại thời điểm, giao thuế nhiều gấp đôi không ngừng. Khẩu vị của hắn như thế nào đều uy không được ăn no. Dân chúng ngầm đặt tên hắn là gọi Phương, ba nhiều. Nói hắn nữ nhân nhiều, thuế nhiều, nhiều chuyện. Lục Thì Thu không phải không nghĩ tới hướng Phương huyện lệnh cáo trạng, bắt được những kia nha dịch, nhưng là Phương huyện lệnh có hay không có tham dự, hắn còn thật sự không biết. Nếu Phương huyện lệnh tham dự, hắn tìm đối phương cáo trạng, chẳng phải tương đương với chui đầu vô lưới? Coi như Phương huyện lệnh không có tham dự, bản thân hắn chính là cái viết không no hố to. Đến thời điểm, cho dù chính mình thắng quan tư, lại cũng mất bạc, không phải thượng sách, chi bằng tìm Cố Vĩnh Bá. Nếu Cố Tứ thật sự nguyện ý nhân xâm Phương huyện lệnh một quyền, Phương huyện lệnh cùng nha dịch đều sẽ xui xẻo. Những kia nha dịch tham sống sợ chết, nhất định sẽ đem buôn người cho khai ra. Những người đó lái buôn thiếu chút nữa cướp đi nữ nhi của hắn, hắn như thế nào có thể bỏ qua cho bọn họ? Không đem những người đó tìm ra, hắn ăn ngủ khó an. Trương Hữu Tân nhíu mày trầm tư, trong lòng suy nghĩ như thế nào cáo trạng mới có thể đem Phương huyện lệnh cáo đổ. Lục Thì Thu thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, chủ động nói, cáo trạng việc này, ngươi mặc kệ, ta nhận thức một người, chỉ là cử báo tin tại thị trấn không tốt đưa, ngươi có thể giúp bận bịu đưa ra ngoài sao? Tối qua, hắn thừa dịp hai cái hài tử tắm rửa công phu, hướng tiểu nhị bên cạnh nghe ngóng, cái này chi phủ đồng dạng không phải vật gì tốt, Phương huyện lệnh nữ nhân lại nhiều, đó cũng là thương nhân đưa lên cửa, còn không đến mức cường đoạt dân nữ, nhưng này cái chi phủ lại tốt, phàm là để mát, hắn đều làm vào phủ trong. Nghe nói hắn còn có một đặc thù đam mê, chuyên tốt ấu nữ, nghĩ một chút liền ghê tởm. Hắn muốn là tìm đối phương cáo trạng, không nói có thể hay không cáo đổ Phương huyện lệnh, quay đầu còn phải đem mình đáp lên. Không có lời, Trương Hữu Tân hơi hơi có chút kinh ngạc, nghĩ đến nương tử nói hắn tại Cố gia quán cơm làm việc. Nghĩ đến nhân mạch hẳn là Cố huyện lệnh, người biết địa chỉ của hắn. Biết, a, ta đến trước hỏi Cố gia quán cơm nhị trưởng quỹ muốn địa chỉ. Lục Thì Thu cười cười, Trương Hữu Tân cũng biết Cố huyện lệnh là cái khó được quan tốt. Nếu như đối phương biết việc này, hẳn là sẽ ra tay giúp bận bỉu. Hắn nhẹ gật đầu, mang Lục Thì Thu đi thư phòng, hỗ trợ viết thư. Lục Thì Noãn chờ nhi tử ngủ, nhường Niếp Niếp cùng nhị nha ở trong phòng chơi. Nàng đi phòng bếp xào mấy cái thức ăn ngon. Lúc ăn cơm, hai cái hài tử đều ăn quá no. Lục Thì Thu nhìn xem buồn cười, lại như thế nào thích ăn, cũng không thể ăn nhiều như vậy a. Hắn ngày hôm qua liền phát hiện, hai người này đứa nhỏ đại khái là trước đói qua vài hồi, lưu lại bóng ma trong lòng, ăn cơm nhất định phải ăn được ăn no mới có thể dừng lại. Trương Hữu Tân sờ sờ đứa nhỏ đầu, không bằng đi hoa viên lưu lưu thực, hôm nay là tiết nguyên tiêu, mang đứa nhỏ ra ngoài không an toàn. Buổi tối trong phủ tại hoa viên thả Khổng Minh Đăng, chúng ta cũng đi đi. Rất xinh đẹp, Niếp Niếp nháy mắt tình, nãi thanh nãi khí hỏi, Khổng Minh Đăng là cái gì? Đó là có thể bay trên trời đèn, nhìn rất đẹp. Trương Hữu Tân cúi đầu kiên nhẫn giải thích, Niếp Niếp mắt sáng rực lên, kéo Hạ Lục Thì Thu tay, cha, chúng ta đi xem đi. Lục Thì Thu rốt cuộc là đại nhân, ngượng ngùng quấy dày người Trương gia. Trương Hữu Tân nhìn ra hắn tâm tư, lại cũng không có nói phá. Tam ca, Khổng Minh Đăng còn có thể hứa nguyện. Lục Thì Thu rất là tâm động, cắn cắn, vậy được, chúng ta đi. Trương Hữu Tân ôm lấy Niếp Niếp, dẫn đầu đi ở phía trước đầu. Đi thôi, Lục Thì Thu dắt Tam Nha đi theo phía sau. Lục Thì Noãn muốn chiếu cố đứa nhỏ, không thể đi theo xem náo nhiệt, cười nghênh nghênh đưa bọn họ ra tiểu viện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 28 tháng 12 năm 2019 22 giờ 23 phút 21 giây tương đương 30 tháng 12 năm 2019 18 giờ 30 phút 41 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Đồng Quân quân chúng ta sư phụ 20 bình, xanh 15 bình, tay được trích tinh thần 10 bình, xui nát 6 bình, đoá đoá 5 bình, quân tư giả, theo nước mà ở 2 bình, ớ mau, minh một quang 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.